Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Gian nan. Bách Lý Thanh Phong, Phó Tông Chủ. Ta đại biểu quân bộ, chân thành hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Quân bộ trên dưới tất cả mọi người đều sẽ ghi khắc trợ giúp của ngươi. Tại Bách Lý Thanh Phong ở Lại Viện Lạc bên ngoài, đại biểu cho tập 6 đoàn quân tư không đạo tướng quân mà đến Tiêu Ly Ca chính chỉ huy người đem 7.000 ký lô thần mã vàng xe, mà Tư Duy Kỳ lại đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người. Thận trọng hướng hắn biểu thị ra cảm tạ. Không cần không cần, các ngươi trả tiền. Bách Lý Thanh Phong vội vàng khoát tay. Thanh Phong Tông Chủ không biết những này thần kim đối với chúng ta quân bộ ý vị như thế nào. Chúng ta Hy Á lập quốc đến nay cuối cùng chỉ có vài chục năm. Cứ việc có một ít năm đó độc lập thời kỳ đoạt được thiết bị, có thể cùng loại với thần kim chiến giáp cái này loại chân quý vật tư chiến lược, lại cực kỳ thưa thớt. Trước mắt đừng nói chúng ta tập 6 đoàn quân, cả nước 10 cái tập đoàn quân cộng lại, thần kim chiến giáp số lượng sẽ không vượt qua 50 bộ. Trong đó thứ nhất tập đoàn quân chí ít chiếm 20 bộ. Rơi vào chúng ta tập 6 đoàn quân trên thực tế liền 3 bộ mà thôi. Cứ việc 3 bộ đều là cỡ trung giáp, hạng nặng giáp, khả Thanh Phong ngươi đưa tới cái này 7.000 cây di thần kim, vẫn đủ để cho chúng ta rất nhiều tập đoàn quân có thần kim chiến giáp vượt lên một lần. Tư Duy Kỳ nói, có chiến giáp cùng không có chiến giáp luyện thể lưu tông sư là hai khái niệm. Nói không hề khoa trương, nếu như cho quân bộ chiến tranh cấp, chiến tướng, các chiến thần phổ cập thần kim chiến giáp, quân bộ đỉnh tiêm chiến lực chí ít đề thăng một cái bậc thềm. Thậm chí 3-4 cái võ trang đầy đủ chiến thần, liền dám có dũng khí đi vây giết lục địa chân tiên. Mà toàn bộ quân bộ bên trong, trấn quốc cấp cường giả không có, nhưng kiếm ra 10 cái 8 cái chiến thần lại không phải việc khó gì. Quân bộ chiến lực tăng cường, đối với 3 đại thánh địa cùng những không kia tu võ đức võ giả uy hiếp cũng sẽ càng lớn. Chúng ta những quốc gia này công dân tính an toàn cũng có thể được càng nhiều bảo hộ. Bách Lý Thanh Phong nói, cảm tạ ngươi lý giải. Vũ khí của ngươi cầm có tư cách chứng đã thân mời đi lên. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày, tất nhiên cho ngươi đưa tới. Chúng ta quen biết đã lâu, ta đối với Thanh Phong Tông Chủ làm người cũng tính hiểu rõ. Tin tưởng Thanh Phong Tông Chủ tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho quốc gia sự tình. Tới, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta một lòng muốn chính là quốc gia phồn vinh, xã hội ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới lấp đầy hòa bình. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì ta trong phòng thí nghiệm dính đến một hạng nghiên cứu vũ khí, không khỏi sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Ta thậm chí cảm thấy được cái này vũ khí cầm có tư cách chứng muốn hay không cũng không quan hệ. Bách Lý Thanh Phong một mặt nghiêm nghị nói, người phòng thí nghiệm dính đến một hạng nghiên cứu vũ khí. Tư Duy Kỳ sư trưởng nghe, nhịn không được cười lên. Bách Lý Thanh Phong cái này chủng dân ở giữa phòng thí nghiệm cơ cấu, mặc dù đầu nhập vào không ít vốn liếng, nhưng nội tình còn tại đó. Có thể nghiên cứu ra vũ khí gì đến, người cứ việc nghiên cứu, yên tâm nghiên cứu, lớn mật nghiên cứu, đừng nói một vũ khí hạng mục, coi như 10 cái 8 cái, ngươi cũng tận quản lập, chúng ta tin được nhân phẩm của ngươi, một cái là được rồi. Ta là một cái yêu thích hòa bình nhân sĩ, muốn nghiên cứu như vậy nhiều vũ khí làm gì? Không cần tiền a, có những này dư thừa tiền, ta còn không bằng tiết kiệm xuống tới, nhiều mua chút sách nhìn đâu. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo nói, ha ha, khó được ngươi có cái này loại yêu thích, chúng ta đương nhiên phải đại lực ủng hộ. Có gì cần giúp một chút cứ nói miệng, chúng ta đều biết lâu như vậy. Chục triệu đừng khách khí với ta. qua một thời gian ngắn ta có thể muốn mượn quân bộ chế giáp đại sư dùng một chút. Giúp ta luyện chế lại một lần một kiện chiến giáp. Vị này chế giáp đại sư nói là phân phối tại chúng ta thứ 9 sư. Nhưng trên thực tế chính là vì thuận tiện Thanh Phong ngươi làm việc mà phái tới. Có gì cần ngươi cứ nói miệng. Vậy ta tạ ơn Tư Duy Kỳ sư trưởng. Bách Lý Thanh Phong cùng Tư Duy Kỳ nói chuyện phiếm một phen, đang giả vờ xong mấy ngàn cây di thần kim về sau. Đội xe này tại một cái doanh võ trang đầy đủ hộ tống dưới. Hướng tập 6 đoàn quân tổng bộ mà đi. Bách Lý Thanh Phong buổi sáng cùng Tư Duy Kỳ sư trưởng nói muốn mượn dùng quân bộ chế giáp đại sư. Một chuyện, buổi chiều hạt giải đại sư đã mang đến tin tức tốt. Tại cái kia 12 bộ khôi giáp bên trong, hắn hết thảy đề luyện ra 89 cây di diệu kim. Cái này 89 cây di diệu kim bên trong, tỷ lệ rơi cao nhất là bộ kia đến tự toái nhận trên thân kỵ sĩ giáp. Chừng 22.8 cây di, còn lại 11 bộ chiến giáp bình quân xuống tới đều thay hắn cung cấp 6.1 cây di trở lên. Diệu kim, cứ việc diệu kim tổng đếm không tới 100 cây di. Chỉ có thể chế tạo hạng nhẹ nhất chiến giáp, nhưng chờ cái này bộ chiến giáp chế tạo ra, Bách Lý Thanh Phong lực phòng ngự không thể nghi ngờ có thể lại đến một cái mới bậc thềm. Lập tức hắn đem chuyện này giao cho hạt giải, quân bộ chế giáp đại sư phụ trách, bởi vì diệu kim chân quý, quân bộ trọng kim mời mấy vị chế giáp đại sư tham dự thiết kế. Trong đó liền bao quát Huyền Hoàng hội phó hội trưởng Âu Tử Long. Chế tạo diệu kim chiến giáp cơ hội đối với chế độ sở hữu giáp đại sư mà nói đều đầy đủ chân quý. Sở hữu chúng đại sư đều là tự phát tính miễn phí hỗ trợ. Cũng bớt đi Bách Lý Thanh Phong một bút chi tiêu. Diệu kim chiến giáp đều đâu vào đấy tiến vào chế tạo giai đoạn. Bách Lý Thanh Phong cũng là đem tinh lực tập trung đến luyện thể bên trên. Địa quật nhân thế giới chờ đợi 19 ngày, hắn mặc dù đại bộ phận thời gian đều dùng với luyện thần đi, có thể luyện thể phương diện nhưng cũng không có hoang phế. Chí ít dẫn đi rất nhiều luyện lôi dịch toàn bộ khi đồ uống phục dùng hoàn tất. Bởi vì thân thể bắt đầu tiến vào ngũ khí triều nguyên giai đoạn. Cứ việc thông qua phương pháp đặc thù ngăn chặn dẫn đến quá trình này chậm một lần. Có thể mới tiềm lực kích phát, vẫn làm cho hắn tôi thể số lần trên diện rộng tăng trưởng. Trong 20 ngày, hắn tôi thể số lần đã từ lúc trước 20 lần gia tăng đến 25 lần. Đây là bị không thiếu thời gian chậm trễ duyên cớ. Giống bây giờ, theo hắn tập trung tinh lực lấy gần như bế quan giống như thái độ khổ luyện lên nguyên thần ma. Luyện ngục thể, phục dụng dũng giả chi huyết. Luyện lôi dịch, thời gian nửa tháng, lại lần nữa đem tôi thể số lần đẩy vào 6 lần. Đạt đến 31 lần trình độ. Chỉ là, mặc dù tôi thể 31 lần, nhưng Bách Lý Thanh Phong tuyệt không vui vẻ. Một ngày này lại lần nữa hoàn thành một vòng lên nguyên thần ma luyện ngục thể sau Bách Lý Thanh. Phong ngừng lại, thận trọng đối mặt lên trên người mình vấn đề. Ngũ khí triều nguyên quá trình mặc dù đạt được trì hoãn, nhưng quá trình này tồn tại không thể nghịch đặc tính. Cho dù chậm, trong tương lai trong vòng mấy tháng vẫn sẽ hoàn thành vô lậu chân thân cô đọng. Bởi vì đã qua hơn một tháng, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận tính toán một cái. Hắn còn có 109 ngày, không đến 4 tháng, hắn thiên phú tu luyện cuối cùng quá kém. Ngăn chặn ngũ khí triều nguyên bí thuật người khác dùng đến. Có thể đem 1-2 tháng quá trình trì hoãn đến 5-6 tháng, mà hắn liền trì hoãn đến 4 tháng rưỡi. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Đạp lên trí cường con đường tiêu chuẩn là 99 lần. Ta hiện tại còn kém dòng dã 68 lần. Đồng thời ngũ khí triều nguyên quá trình mặc dù sẽ lại lần nữa kích phát thân thể con người tiềm năng, có thể theo tôi thể số lần càng ngày càng nhiều, quá trình cũng càng ngày càng khó. Ta toàn lực bế quan khổ tu. cũng tại rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực trợ giúp dưới. Cũng cần 2 ngày nhiều thời giờ mới có thể hoàn thành một lần rèn luyện. Như về sau rèn luyện quá trình càng ngày càng khó, ta sợ là phải bỏ ra 3 ngày, 4 ngày, thậm chí 5 ngày, 10 ngày mới có thể rèn luyện một vòng. Hết thảy chỉ còn 109 ngày. 2 ngày rèn luyện một lần đều không thể hoàn thành tiếp xuống 68 lần rèn luyện nhiệm vụ. Huống chi rèn luyện thời gian bị kéo dài đến 3-4 ngày. 5-6 ngày, chỉ sợ hắn tôi thể mới 5-60 lần lúc, liền đem không thể nghịch chuyển tu thành vô lậu chân thân. Chẳng lẽ ta thật muốn đổ vào bước vào chí cường trên đường? Bách Lý Thanh Phong trong mắt có chút thống khổ. Lần này, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì đánh vỡ lần thứ 2 cực hạn người tu luyện bước vào cấp 9 rõ ràng là cái nước chảy thành sông quá trình, nhưng lại vẫn có vô số người kẹt tại chí cường giả trước cổng chính khó mà tiến thêm. Quá khó, trừ phi là Mễ La cái kia loại danh xưng thần chi hóa thân xem bình cảnh với không có gì thiên tài. Lại hoặc là Bạch Y Thắng cái kia loại bất kỳ cái gì công pháp vừa học liền biết một hồi liền tinh. Quái vật, bằng không thì, đổi thành bọn hắn loại thiên phú này thường thường chỉ dựa vào cắn thuốc người bình thường. Chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ bước vào chí cường giả cánh cửa. Mộng tưởng luôn luôn xa không thể chạm, có phải hay không cần phải từ bỏ? Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút hoảng hốt. Có thể sau một khắc, cái này loại trần chờ đã bị hắn đã tuyệt đối tinh thần cùng tín niệm nhất cử chém chết. Hắn Bách Lý Thanh Phong, gánh vác người cả nhà hy vọng, tại không có đến một khắc cuối cùng trước tuyệt không thể từ bỏ. Luyện lôi dịch mặc dù không tầm thường, nhưng dược lực với ta mà nói đã càng ngày càng kém. Ta thậm chí đều có thể coi như nước khoáng, một ngày uống một công thăng. Uống nhiều hơn, tự thân đối với những dược vật này sinh ra kháng tính. Tu luyện hiệu suất tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Dũng giả chi huyết, ngược lại còn tốt. Nhưng, dũng giả chi huyết đối với rèn luyện ngũ tạng lục phủ có không tệ hiệu quả. Có thể lại cũng không hoàn toàn. Ta cần càng mạnh tôi thể dược liệu. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù hắn hiện tại mỗi ngày tiêu hao dược liệu vẻn vẹn luyện lôi dịch giá trị liền đạt chừng 50 vạn, nhưng lấy 150 ngày tính toán, một ngày 500 ngàn, 150 thiên hạ đến cũng mới 7.500 vạn. 7.500 vạn liền muốn đổi một cái đạp lên chí cường con đường thiên tài võ giả. Cái kia đương kim trên đời chí cường giả đã sớm nước tràn thành lụt. Dược liệu, công pháp, Bách Lý Thanh Phong định ra lấy tôi thể phương án. Dược liệu có thể tăng tốc tôi thể hiệu suất. Công pháp có thể tăng tốc tôi thể hiệu suất. Còn có, luyện thần lục trọng diễn biến liền có thể khiến người ta tinh chuẩn dẫn đạo tự thân tế bào hướng. Phía muốn phương hướng tiến hóa, đến luyện thần cửu trọng, cái này loại dẫn đạo hiệu quả càng là kinh người. Luyện thần, theo hắn không ngừng rèn luyện, đoán chừng, lại đi địa quật nhân thế giới tìm kiến chúa, tìm tê giác thú luyện bên trên một lượng vòng, lại thêm cự ma thỉnh thoảng đền bù, cần phải là đủ đạt được luyện thần 8 tầng đỉnh phong. Đợi đến đỉnh phong liền dễ làm, tới một lần phá rồi lại lập chính là, một lần không được liền 2 lần, cuối cùng có thể đột phá, rất đơn giản. Nhưng đơn thuần luyện thần không được, luyện thể dựa vào ta tự nghĩ biện pháp, mới dung nhập nguyên thủy chân thân lên nguyên thần ma luyện ngục thể chỉ cần ta triệt để luyện. Thành nhập môn, hiệu quả tuyệt đối kinh người, tiếp xuống liền dựa vào dược liệu. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một phen, đem điện thoại gọi cho Á Tác Thủ tướng. Thanh Phong, Á Tác Thủ tướng tiếp vào Bách Lý Thanh Phong điện thoại 10 phần ngoài ý muốn. Khó được Thanh Phong ngươi gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Ta muốn hỏi một chút. Cái kia có thể trợ giúp người xung kích cực hạn thánh linh quả chi tranh. Hiện tại báo danh còn kịp sao?